Chương 40, đi lì ổ dạ thư khiêu chiến. Ma đạo pháo chuẩn bị tức làm khoảng cách của song phương cách xa nhau ngàn mét xa, thế nhưng cái kia sền sệt ma lực lại từ phương xa chuyển đến nơi này, cho đám người áp lực nặng nề. Mấy trăm cánh cửa ma đạo pháo thật chỉnh tề bày đặt tại BNKNZ rịa, từ phía sau lưng thật chỉnh tề ma đạo pháo đạn cũng có thể thấy được vương quốc lần này chuẩn bị có bao nhiêu đầy đủ, chỉ cần đi lì ổ dạ tiến vào tầm bắn phạm vi. Những này đạn pháo toàn bộ đều sẽ phát tiết tại đi lì ổ dạ trên người. Mọi người một tiếng kiểu tiếng la theo đám người phía sau lưng truyền đến, thanh âm không lớn, nhưng lại đầy đủ tất cả mọi người nghe đạo. 16-17 tuổi tuổi tác, thúy tóc dài màu lục nhu thuận khoác tại sau lưng, mỹ lệ dung mạo, thuần bạch sắc quần áo và trang sức phối hợp tôn quý áo choàng, đồng dạng thúy hai con ngươi màu xanh lục bình tĩnh nhìn đám người, trong mắt tràn đầy tự tin. Công chúa đại nhân người tới chính là Phỉ Ổ Vương quốc công chúa, cũng là vương quốc thứ nhất cũng là người thừa kế duy nhất, Hỉ Sỉ E Phỉ Ổ. Vị công chúa này bình lúc mặc dù không thế nào lộ diện, thế nhưng mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nhiều nàng nghe đồn, 13 tuổi người thời điểm liền bắt đầu trợ giúp quốc vương làm việc công, 15 tuổi thời điểm chỉ bằng vào mị lực cá nhân cùng đầy đủ công huân thống lĩnh một con kỵ sĩ đội, khi 16 tuổi vương quốc phần lớn công vụ đều giao cho nàng. Hết sức đều ưu tú chính sách đều đi qua tay của nàng, rất được nhân dân kính yêu. Mặc dù những này cũng chỉ là nghe đồn, thế nhưng bằng vào nàng tại đi lì ô dạ tập kích hôm nay, không chút do dự đứng dậy, cũng có thể thấy được nàng tại trong chính trị năng lực, thu mua lòng người đến từ vương quốc các nơi ma đạo sĩ nhóm, còn có thủ vững tại trên cương vị quân đội nhóm. Tại khốn cảnh như vậy mọi người vẫn như cũ không chút do dự đứng ra, ta ở chỗ này trước cảm ơn mọi người nói xong. Kỳ sĩ thật sâu bái. Công chúa đại nhân không được a là vua nước hiệu trùng, là chúng ta vinh hạnh nàng này không người chào đưa đến hiệu quả vượt xa đoán trước, chẳng những đem quân đội chống động, liền liền ma đạo sĩ đều có chút xúc động, dù sao nàng dù nói thế nào QNZ là công chúa, như thế thân phận cao quý, không chỉ có cùng bọn hắn chung đi tiền tuyến, thái độ lời nói đều hoàn mỹ vô khuyết, nếu như bọn hắn lại không xuất lực liền không nói được, khắc công hội không nói, tối thiểu nhất gì tài toàn bộ đều. Đốt đi lên. Xin mời mọi người cùng nhau cố gắng, chung nhau vượt qua lần này mối nguy ử tất cả bầu không khí cùng nhiệt tình đều bị nàng mấy câu cho mang động, quân đội nhóm có đầu không ổn định làm lên công tác chuẩn bị, ma đạo sĩ nhóm bắt đầu xúc tập hợp ma lực, theo thời gian trôi qua, cả nước các nơi còn không có chạy đến ma đạo sĩ nhóm dồn dập chạy đến, mà đi lì ổ dạ QNZ tiến nhập tầm bắn phạm vi. Mọi người chuẩn bị dẫn đầu tướng lĩnh giơ tay lên, sau đó đột nhiên vung xuống. Bắt đầu pháo kích sớm đã chuẩn bị đều thì quân đội nhóm dồn dập hành động, lắp đạn, bốc cháy, sau đó chạy hoanh ầm ầm ầm ầm ầm hoanh mấy trăm cánh cửa ma đạo pháo pháo hoanh tình cảnh đến cỡ nào hùng vi ít nhất dùng đường vũ thị giác, đầy trời đen nghịt đạn pháo đồng loạt phong ra, sớm đã tính toán tốt quỹ tích không có bất kỳ cái gì một phát pháo đạn đụng vào nhau, toàn bộ trên không trung xẹt qua một đầu đường vòng cung, sau đó hướng về đi lì ô ra. Dùng đi lì ô giả cái kia cao tới vài trăm mét to lớn hình thể, lúc này trở thành tốt nhất bia ngắm. Âm ấm nã pháo âm thanh, chấn động âm thanh, tiếng nổ mạnh, lắp đạn âm thanh, máy mo cờ âm thanh, khẩu lệnh âm thanh, còn có quân đội thanh âm ra lệnh. Ngoại trừ những âm thanh này bên ngoài, không có ma đạo sĩ nói chuyện, hết thể ma đạo sĩ đều đưa ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm phương xa mục tiêu. Đi lì ô giả vòng thứ nhất bắn một lượt rất nhanh liền tuyên cáo hoàn tất. Đã có chút đỏ bừng họng pháo đạt được nghỉ ngơi đầy đủ thời gian, bộ hậu cần những quân nhân nhanh lên đem chuẩn bị xong đạn pháo vận đưa tới. Mà bị làm la mở mục tiêu đi lì ô dạ, lúc này bị to lớn khói mù cùng tia lửa bao phủ bên trong, đem gần khoảng trăm thước, dù cho ánh mắt cho dù tốt, QNZ không nhìn thấy bên trong đi lì ô dạ. Thất bại đường vũ thở dài, có chút buồn bực nghĩ đến, liền liền đủ để hủy diệt một nước ma đạo tinh linh lực anh chúng đều lông tóc không hao tổn đi lì ô dạ, làm sao có thể bởi vì này mấy trăm cánh cửa ma đạo pháo mà thụ thương, đoán chừng chờ một chút đợi đến đi lì ô dạ tiếp cận, quân đội liền sẽ rút lui, đến lúc đó lên liền là ma đạo sĩ, mà quân đội có khả năng lông tóc không hao tổn rút đi. Vừa rồi diễn thuyết chính là vì cái này đi. Đánh cho thật sự là tính toán thật hay a đường vũ không thể không thừa nhận cái này tên là Hỉ Sỉ công chúa trí tuệ cao minh, tòng ma đạo tinh linh lực phong ra, đến bây giờ mới qua 3 giờ không đến, không, chuẩn xác mà nói là phóng ra sau nửa giờ, vị này Hỉ Sỉ công chúa liền nghĩ đến đầu này kế sách, cũng lấy tay chuẩn bị, bằng không Đường Vũ vừa tới thời điểm liền sẽ không thấy quân đội, đều nói nữ nhân là dở trò mưu trời sinh cao thủ, bây giờ thấy. Một lần, quả nhiên không tầm thường. Cũng là đáng tiếc, đối mặt tuyệt đối lực, liền xem như lại thế nào quỷ dị khó lường trí QNZ không chịu nổi một kích, câu nói này gần như phủ định tất cả trí, vì cái gì ạ lạ ạ sẽ như vậy khát vọng trở thành gái ạ, bởi vì gái ạ lực, ở cái thế giới này là vô địch, mà cái gọi là trí đều là không coi là gì. Liên như là hiện tại, bị khói mù bao khỏa đi lì ổ dạ đã xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, lông tóc không hao tổn thân thể nói cho mọi người một sự thật. Vừa mới đủ để hủy diệt một tòa thành thị công kích đối với nó hoàn toàn không có có hiệu quả. Vậy mà là tuyệt đối lực giống đi lì ô dạ vẫn tại tiến lên, cũng là khác biệt chính là, nó phát động công kích, cùng nói đi lì ô dạ tiến nhập quân đội phạm vi công kích, chẳng thà nói là quân đội tiến nhập đi lì ô dạ phạm vi công kích, dù sao quân đội không thể đối đi lì ô dạ tạo thành tổn thương, mà đi lì ô dạ có khả năng, mà lại dễ như trở bàn tay. Ung ung ung gợn sóng hình dáng sóng chấn động theo đi lì ô dạ trong miệng truyền ra, đủ để đem người bình thường mảng nhị chấn vỡ sóng chấn động khiến cho đám người không chịu nổi. Cũng may lại chẳng đều không phải là người bình thường, trước tiên dồn dập che lỗ thai ngồi xuống, dùng chậm lại sóng chấn động tổn thương. Giữa sân, chỉ có Đường Vũ một người đứng đấy. Ha ha, đây coi như là thư khiêu chiến sao, thật đúng là càn rỡ á, bị phụ thân đi lì ổ dạ tựa hồ có chút khác biệt. Cái ạ mạ bị phụ thân đã mất đi lý trí, chỉ còn lại có dã thú bản năng, thế nhưng đi lì ô dạ không giống nhau, nó giống như bị bảo lưu lại ý thức của mình. Liền giống bây giờ, này phong khác loại thư khiêu chiến. Toàn bộ biến ca, toàn bộ đều bị hàn băng đồng kết. Đi lì ô dạ dùng phương thức của nó nói cho Đường Vũ, đây là hàn băng lĩnh vực, đây là nó chúa tể thế giới. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.